Vương phi của quỷ vương. Chương 11 tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long phi trong nháy mắt giật mình thất thần. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử cười chân thành như vậy. Thản nhiên như vậy. Vô tâm vô tư như vậy. Ngươi còn thất thần làm gì? Mau mang cơm đến cho bổn vương. Nhìn trên mặt hắn biểu lộ tươi cười. Tiêu Nam Hiên đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận. Thanh âm không hờn giận ra lệnh. Vâng, vương gia. Một bên nha hoàn vội vàng đem cơm cung kính đến trước mặt vương gia. Sau đó mới mang đến trước mặt Long Phi. Vân Phi tuyết ăn xong miếng cơm cuối cùng. Mới vừa lòng buông chiếc đũa ngả voi xuống. Cử động ánh mắt lúc này mới phát hiện. Long Phi ăn cơm không nhanh không chậm. Tiêu Nam Hiên động tác lại cực kỳ tu dưỡng. Trên mặt lộ ra một tia hèn mọn. Ăn như vậy không phiền lụy sao? Không nghĩ để ý tới bọn họ. Nàng đứng dậy, quay về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào, chúng ta trở về phòng đi. Vâng, tiểu thư. Tiểu Đào vội vàng thả đồ ăn trong tay xuống. Khoan, ngươi còn chưa có ăn xong. Ngươi không đói bụng sao? Vân Phi Tuyết lại cầm lấy bát cơm trắng trên bàn. Đưa tới tay nàng. Tiểu thư, cái này. Tiểu Đào vụng trộm liếc mắt đến chỗ ngồi của vương gia. Do dự, có thể chứ? Vương gia có thể hay không tìm lấy cớ lại trừng phạt tiểu thư? Không cần rong dài, trở về phòng. Vân Phi Tiết trừng mắt liếc nàng một cái. Thật là có chuyện gì chính mình chống. Nàng sợ cái gì? Tiểu Đào lúc này mới đi theo sau thân thể của nàng. Vân Phi Tiết mới ra tới cửa. Lại quay vòng trở về. Người quay lại làm gì? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn đến nàng. Ta không tìm ngươi. Vân Phi Tiết mâu quang đảo qua trên mặt hắn. Nhìn chằm chằm vào Long Phi. Ta không biết đường rồi. Có thể phiền toái ngươi dẫn ta trở về không? Nàng sở dĩ tìm Long Phi. Đó là bởi vì nàng biết cho dù có nha hoàn một bên dẫn đường. Nhưng nếu không có Tiêu Nam Hiên phân phó. Các nàng cũng không dám. Nàng lại mới làm nhiều thứ như vậy. Long Phi sửng sốt. Sau đó đứng dậy nói. Ta đưa ngươi về. Cảm ơn. Vân Phi Tuyết cảm kích cười. Đột nhiên lại nhìn đến Tiêu Nam Hiên. Xin hỏi vương gia. Điểm tâm ngày mai. Có thể đưa đến phòng của ta hay không? Vân Phi Tuyết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiêu Nam Hiên khóe miệng gợi lên một chút trào phúng. Ta là ai? Ngươi không biết sao? Ta chính là vương phi của vương phủ này. Nói như thế nào cũng là dưới một người dưới. Trên vạn người. Vân Phi Tuyết dương đầu nhìn hắn. Vương phi. Ngươi thật đúng là đem chính mình làm vương phi rồi. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo tia ám phúng. Đột nhiên lạnh lùng phân phó nói. Bắt đầu từ ngày mai. Hết thảy ẩm thực của vương phi. Đều do tự tay nàng giải quyết. Bất luận kẻ nào cũng không được hỗ trợ. Nếu không, bổn vương nhất định sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hắn cố ý tăng thêm. Bất luận kẻ nào. Long Phi ảm đạm cười một chút. Sư huynh nói ý cảnh cáo. Hắn nghe rất rõ ràng rồi. Cũng biết đây là do hắn cố ý làm khó dễ. Biết rõ vân gia tiểu thư được nuông chiều từ bé. Không chỉ nói nấu cơm. Chỉ sợ phòng bếp đều không có đi vào. Được. Vân Phi Tuyết không cười nhìn hắn. Hắn nghĩ như vậy là có thể làm khó dễ nàng rồi sao? Chỉ sợ hắn ngàn tính vạn tính đều tính không đến nàng là xuyên qua mà đến. Chẳng qua chỉ là nấu cơm. Đối với nàng mà nói. Cả những món ăn phụ nàng còn biết làm nữa là. Tiêu Nam Hiên nhìn thân ảnh biến mất ở cửa. Khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Nữ nhân đều là dối trá âm hiểm. Nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Tiểu Đào. Hiện tại không có người rồi. Nhanh ăn đi. Đừng để đói bụng. Vân Phi Tuyết trở lại phòng mở cửa nói. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu Đào cảm động. Mâu trung mang theo nước mắt. Khi nãy ở phòng ăn. Nhìn mọi người ăn cơm. Nàng cũng thật sự rất đói bụng. Nhìn tiểu thư đang ăn cơm. Nàng liền liều mạng nuốt nước miếng. Nhưng nàng cũng không dám lỗ mãng. Nàng chỉ là một cái nha hoàn. Vân Phi Tuyết nằm úp sấp trên giường. Nàng hiện tại đã cảm giác mơ mơ màng màng buồn ngủ. Cái gì cũng không tưởng. Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Đào ăn cơm xong. Nhìn đến nàng nằm đổ trên giường. Nhẹ giọng gọi vài tiếng. Thấy nàng không có phản ứng. Liền nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn. Chính mình cũng ngồi vào cái bàn bên cạnh. Nằm úp sấp ngủ. Cửa sổ phòng đột nhiên bị mở ra. Một thân ảnh màu đen lặng lẽ bay vào trong phòng. Thân thủ điểm huyệt Tiểu Đào huyệt ngủ. Sau đó nhẹ nhàng tiêu sái bước đến bên giường. Nhìn chằm chằm nữ nhân ngủ trên giường. Trong lúc mơ ngủ, Vân Phi Tuyết đột nhiên cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Giật mình một cái, mạnh mẽ mở to mắt. Liền thấy một nam nhân lạnh lùng. Ngũ quan lập thể hoàn mỹ. Tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tỉ mỉ. Cả người đều tràn ngập lãnh khốc. Hơi thở hờ hững. Thân mình cao lớn thon dài. Một thân hắc y bao vây lấy dáng người hoàn mỹ. Nghiêm nghị, khí phách, ở ánh trăng chiếu xuống. Giống như một cái bóng. Nam tử lạnh như băng. Tuy rằng khóe môi nhắm chặt, nhưng là mâu quang thâm thúy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Lại toát ra mấy phần nhu tình, mấy phần phẫn nộ, mấy phần oán hận. Chẳng lẽ bọn họ quen biết, hay có thù oán? Vân Phi Tuyết trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng không muốn nói chuyện. Chính là vô vị cùng hắn đối diện. Nàng thay đổi, chỉ mới một tháng mà thôi. Nàng không hận ta sao? Không trách ta sao? Nhìn ánh mắt nàng trong suốt không chút oán hận. Thật lâu sau, nam nhân mới khàn khàn cổ mở miệng. Thanh âm tang thương mang theo bi thương. Cũng mang theo ý hối hận. Vân Phi Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu. Là tình nhân sao? Thấy thế nào hắn cũng đều là một bộ dáng bị vứt bỏ. Tuyết Nhi, cùng ta đi. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết. Nam nhân đem bàn tay dày rộng. Nhưng lại thô ráp có vết chai của hắn đến trước mặt nàng. Vân Phi Tuyết nhanh nhạy suy nghĩ. Xưng hô vô cùng thân thiết như vậy hẳn là rất thân mật. Hiện tại là một cơ hội. Có đi hay không? Đi rồi là có thể giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng nàng thật sự có thể nhìn Vân gia 96 đầu người rơi xuống đất sao? Ta đi rồi. Vân gia làm sao bây giờ? Nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng. Nam nhân hiển nhiên sửng sốt. Không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi như vậy. Vấn đề này hắn không nghĩ qua. Một hồi đến kinh thành. Chợt nghe nói nàng bị buộc gả cho quỷ vương Tiêu Nam Hiên. Hắn tâm tình giống như bị đào rỗng. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Là nàng không thể chết được. Nếu nàng còn sống. Hắn liều mạng đều phải mang nàng đi. Nhìn biểu tình của hắn. Vân Phi Tuyết cũng đã hiểu được rồi. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi đi đi, Tuyết Nhi, ta mặc kệ thế nào. Hôm nay quyết phải mang nàng đi. Nam nhân thái độ kiên quyết. Hắn chỉ cần Tuyết Nhi của hắn còn sống. Những người khác, hắn đều không quan tâm đến. Ta không biết ngươi. Sự tình trước kia ta đều đã quên rồi. Vân Phi Tuyết đột nhiên nhìn hắn nói. Cái gì? Nam nhân thân mình cứng đờ. Ánh mắt mang theo tia khiếp sợ. Nàng quên hắn rồi sao? Cách chương.